ra hiệu cho hắn bình tĩnh chớ nóng nảy. Thực ra trong lòng y làm sao lại không lo âu. Còn lưu lại đây thêm một khắc, Bạch Mã sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Cho dù Tào Tháo tin tưởng Tào Bằng, thế nhưng Bạch Mã quan hệ trọng đại, y vô cùng lo lắng. Nghĩ đến Diên Tân đã nhận được tin tức, Hứa Du đã phái binh mã tới cứu viện. Tào Tháo chỉ hy vọng A Phúc có thể chống cự được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 311 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 312. Phong thủy luân chuyển. Giờ này phút này, toàn bộ sự chú ý của Tào Tháo đã hoàn toàn đặt lên người Lưu Bị đang sắp tới. Trong lòng y, Lưu Bị mới là kẻ địch lớn nhất. Đúng như những gì Tào Tháo đã dự đoán. Sau khi Hứa Bình trở về Diên Tân, Hứa Du liền lập tức lệnh cho Tử Hộc và Đại tướng Cao Phiền mau tới Bộc Dương thí chân. Trước đây, hắn còn lễ phép thăm hỏi một chút. Nhưng lần này căn bản không hề hỏi han. Trực tiếp lệnh cho Tử Hộc và Cao Phiền tới đổi quân. Lưu Bị giờ chẳng khác nào đang nằm trong tay Hứa Du, tất sẽ phải đối diện với sự báo thù tàn bạo của hắn. Vì thế lúc này Tào Tháo chọn tấn công Bạch Mã chính là để tạo cho Lưu Bị một lý do buộc phải xuất trận. Gã phải xuất binh để cứu viện Bạch Mã mới có thể chứng minh được sự trong sạch trước Viên Thiệu. Nếu không làm như vậy, Lưu Bị đừng mơ tới chuyện chiếm được nửa phần tín nhiệm của Viên Thiệu lần nữa. Mà khi ấy gã đã không có chỗ dung thân ở Hà Bắc. Chẳng qua, Lưu Bị quả thật đã ra trận. Tuy nhiên phản ứng của gã lại khiến Tào Tháo cực kỳ cáu giận. Người này gần như đã đi với tốc độ rùa bò. Xuất phát từ Bộc Dương vào giờ Mão. Nhưng cứ đi được 40 tới 50 dặm đường lại nghỉ ngơi. Mất quá nửa ngày. Cũng có thể thấy, Lưu Bị nhất định cũng cảm nhận được tình hình. Vì thế mới có phản ứng này. Từng bước đi của gã đều rất cẩn thận, thám báo liên tục lui tới khiến Tào Tháo không thôi phiền não. Tuy nhiên Tào Tháo buộc phải kiên trì chịu đựng và chờ đợi. Có thể nói, Lưu Bị đang chậm chạp, cố ý kéo dài thời gian. Nói cách khác, Lưu Bị đang làm Tào Tháo mất hết kiên nhẫn. Tuy nhiên lần này Tào Tháo đã chuẩn bị kỹ càng, y tin rằng Lưu Bị không dám không cứu viện Bạch Mã. Thời gian chậm chạp trôi đi, gió cũng từ từ ngừng thổi. Sau giờ ngọ, mặt trời buổi chiều dần chênh chích, chiếu nghiêng khắp nơi. Bao phủ một lớp áo khoác màu đỏ rực rỡ trên bình nguyên đầu xuân. Chủ công, Lưu Bị đã tới rồi. Thám báo cuối cùng đã truyền đến một tin làm mọi người phấn chấn. Tào Tháo chợt nở nụ cười. Quân Minh trọng khang. Dạ, chuẩn bị xong rồi. Điển Vi cười ha hà. Một tay nhấc bổng trường kích lên. Hắn rất giỏi dùng song thiết kích. Nhưng do là kỵ chiến nên Điển Vi đặt song thiết kích ở sau lưng, thay vào đó là một thanh trường kích. Là một đại tướng thì 18 vũ khí đều phải tinh thông như nhau. Về điểm này, Điển Vi mạnh hơn Hứa Trừ rất nhiều. Hứa Trừ giỏi sử dụng đại đao, trong khi đó Điển Vi có thể dùng mọi vũ khí đều xuất thần như nhau. Tuy nhiên nếu so đấu khí lực, Hứa Trừ lại mạnh hơn Điển Vi một bậc. Hứa Trừ nhích mép, để lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Tên đại tặc đó sao còn chưa tới đây? Đang nói thì ở phía cuối đường chân trời xuất hiện một nhóm nhân mã từ từ tiến đến. Nơi đây gọi là Triệu Doanh. Cũng chính là nơi trước đây Nhan Lương chặn đánh Từ Hoảng. Địa thế rất trống trải, thích hợp nhất cho đại quân giã chiến. Khi cờ của Lưu bị đập rõ ràng trước mắt Tào Tháo, Tào Tháo đột nhiên thúc ngựa. Toàn quân xuất kích. Một bên là võ vệ quân và bên kia là hổ bôn quân, tất cả đều ùa lên phía trước. Hai đội quân áo giáp vừa xuất hiện, Lưu Bị cũng lập tức nhận ra. Gã cười chua xót, hạ giọng nói, ta biết mà, lão tặc Tào Tháo không đơn giản như thế. Khi gã nghe tin Bạch Mã thất thủ thì phản ứng đầu tiên không phải là đi cứu viện mà là nghĩ cách giữ vững Bộc Dương. Bởi vì gã biết, đó nhất định là một cái bẫy. Nhưng không ngờ rằng ba tên Vu Cấm, Lý Điển và Từ Hoảng lại đột nhiên dẫn binh lùi về phía sau 30 dặm và hạ doanh trại ở đó. Từ Hộp không nói gì, vì trước khi hắn tới Bộc Dương đã nhận được thư của Từ Thủ. Trong thư nói, không thể bức ép Lưu Bị quá đáng, tốt nhất cứ để gã ở lại Bộc Dương. Như vậy ít ra cũng có thể giúp Từ Hộp một tay. Tuy nhiên Cao Phiền lại không đồng ý. Cao Phiền là tử sĩ của Viên gia, vốn đóng quân trên sông. Sau khi biết tin Bạch Mã thất thủ, Cao Phiền lập tức thỉnh cầu Lưu Bị xuất binh. Nói là thỉnh cầu nhưng thực ra là ra lệnh. Lưu Bị trong lòng ngàn vạn lần không muốn làm theo lệnh nhưng đã là mệnh lệnh của Cao Phiền, gã cũng đành phải xuất binh. Chỉ là sau khi rời khỏi Bộc Dương, Lưu Bị luôn cố ý đi thật chậm chạp và rất dè dặt, tránh phải gặp quân mai phục của Tào Tháo. Nhưng không ngờ rằng tới cuối cùng vẫn phải quyết chiến với y. Gã nhìn binh mã phía sau mà thầm cười cay đắng. Tam quân, dàn trận đón địch. Nếu Từ Hoảng ở đây, nói không chừng hắn sẽ cười sằng sặc. Sau đó nói, đại tặc cũng có ngày hôm nay. Phong tị. Hờ. U. Y. Lơ. U. A. Nơ. Chuyển. Lúc này cuộc diện mà Lưu Bị phải đối mặt có gì tương tự với cuộc diện Từ Hoảng gặp phải trước đây. Cùng là ở Triệu Doanh. Cùng bị người chặn đường. Cùng là không thể lui về phía sau. Chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Lịch sử luôn có nhiều sự trùng hợp thú vị như vậy. Huyền Đức còn không mau xuống ngựa đầu hàng. Tào Tháo cười lớn thúc ngựa tiến lên, thanh kiếm trong tay chỉ Lưu Bị từ xa. Lưu Bị xa sầm nét mặt. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói. Hai người đã quá quen nhau đến nỗi căn bản không cần trình bày gì nhiều. Một người là mối họa kịp lẩn thoát sau khi Tào Tháo diệt trừ những người lưu danh trên y đai chiếu. Một người là kiêu hùng thời đó. Dã tâm bừng bừng. Ai lấy thủ cấp của lão tặc kia cùng ta? Lưu Bị hét lớn một tiếng. Trương Phi phía sau không nói lời nào đã xông ngựa cầm mâu lao về phía Tào Tháo. Bên này Trương Phi vừa ra thì Hứa Trừ trong Tào quân cũng lao ra thúc ngựa, múa đao chặn Trương Phi lại. Hai người đều là mãnh tướng hạng nhất, có thần lực trời sinh, dũng mãnh khác thường. Lần này bọn họ đánh nhau, mọi người chỉ nghe thấy tiếng đao mâu va vào nhau cùng tiếng hô quát không dứt. Xét về võ nghệ, Trương Phi mạnh hơn Hứa Trừ, còn bàn về khí lực thì Hứa Trừ lại có ưu thế hơn Trương Phi. Tuy nhiên Hứa Trừ còn có một lợi thế nữa. Đó là yên ngựa cao kiều, có thể giúp hắn giữ vững cơ thể. Hai bàn đạp ngựa giúp hắn ngồi chắc chắn hơn, phát ra được sức mạnh lớn hơn. Thậm chí ngay cả ngựa chiến cũng giúp hắn người ngựa hợp nhất. Nhờ thế mà chiếm được thế thượng phong. Gót sắt đuổi theo chiến mã của Trương Phi. Còn con ngựa của Trương Phi cũng hết sức thông minh. Vừa quan sát được tình hình không ổn, liền vội vàng né mình. Chỉ là lúc này Trương Phi khó ngồi yên được trên lưng ngựa. Khi giao phong với Hứa Trừ đương nhiên cũng thấy tốn sức. Dần dần không chống đỡ được. Quan Vũ quan sát thấy vậy, Đôi mắt xích khép nhẹ đột nhiên trợn tròn lên. Con ngựa y cưới hí một hồi dài. Theo đà kéo Quan Vũ xông ra trận. Tên tiểu nhi đánh lén còn muốn càn rỡ sao? Quan Vũ kéo đao lao về phía Hứa Trử, nhưng lại nghe thấy tiếng hô lớn của người bên phe Tào Tháo. Điển Vi chớp kích xông lên chiến mã hắn ngồi như một tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt đã chặn đường đi của Quan Vũ. Phải nói rằng con ngựa của Điển Vi có lai lịch không hề tầm thường. Con ngựa này chính là phong thú xích thố mà Lã Bố cưới trước kia. Trong lịch sử, sau cuộc chiến ở Hạ Bì, Quan Vũ có ba điều quy ước với Tào Tháo, sau đó quy thuận Tào Tháo. Tào Tháo tiếp đón Quan Vũ rất nồng hậu. Ba ngày thiết tiểu yến, năm ngày thiết đại yến. Lên ngựa tặng vàng, xuống ngựa tặng bạc. Sau đó còn tặng cả ngựa xích thố cho Quan Vũ và phong Quan Vũ chức Hán Thọ Đình Hầu. Nhưng dù vậy, do rất nhiều nguyên nhân, Tào Tháo dù vẫn thích Quan Vũ như trước nhưng người y xem trọng nhất vẫn là Điển Vi. Sau khi diệt Lã Bố, Tào Tháo tặng phương thiên hỏa kích của Lã Bố cho Tào Bằng, còn tặng ngựa xích thố cho Điển Vi. Điển Vi cười lạnh, trường kích xoay vòng, giáng một đòn xuống đầu Quan Vũ. Quan Vũ vừa thấy, cũng chẳng màng chuyện đi giúp Trương Phi nữa. Y vung đao đón lấy. Đại đao va mạnh vào trường kích, phát ra tiếng nổ long trời. Hai con ngựa hí lên những tràng dài, đồng thời lùi lại phía sau. Tuy nhiên từ đòn này cũng có thể thấy, ngựa của Quan Vũ rõ ràng không bì được với ngựa xích thố. Sau khi ngựa xích thố lui lại mấy bước liền lao ra lần nữa. Còn ngựa của Quan Vũ lại vì phải chịu một uy lực lớn nên buộc phải lùi lại liên tục về sau. Khi chiến mã dừng lại, Quan Vũ định xung phong thì Điển Vi đã tới trước mặt. Trường kích lại chém xuống mạnh kinh người. Lưới kích xé toạc không khí, phát ra tiếng vang chói tai. Trường kích chưa đến nhưng cương phong đã dồn Quan Vũ phải dốc sức chống trả, cánh tay run lên tê dại. Điển Vi cũng thầm khen ngợi tên Quan Vũ này quả thật phi phàm. Nhưng khen thì vẫn là khen, hắn sẽ không mảy may nể tình. Trường kích múa may, kích vân quay cuồng, kích ảnh tầng tầng lớp lớp. Quan Vũ cắn răng, lấy hết sức chiến đấu cùng Điển Vi. Trong lịch sử, Quan Vũ mang lại cho mọi người cảm giác về một thích khách thiên hạ vô song. Trong các trận đánh thành danh của Quan Vũ, dường như toàn bộ đều là đối phương bị trúng một đao mất mạng. Tuyệt nhiên ý không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Sức bật của Quan Vũ cực kỳ mạnh, như sư tử vồ thỏ. Ba đao trước hung hãn dị thường nhưng sau ba đao, nếu không thể giết địch thì Quan Vũ sẽ bước vào giai đoạn rằng co. Như trong Tào Quế luận chiến đã nói, một đao mà tiếp sẽ có ba đao sau nữa ít sẽ suy. Hậu thế có rất nhiều người nói rằng đao pháp của Quan Vũ xuất phát từ Xuân Thu Tả Truyện có vẻ cũng có lý. Ít nhất khi Quan Vũ giao thủ với đối phương có hơi mang dấu vết của Tào Quế luận chiến. Hơn nữa, ngựa xích thú của y khi đó cũng là một con ngựa quý có sức bật siêu cường. Hai thứ phối hợp với nhau đương nhiên có thể tạo ra uy lực khủng khiếp, thế nhưng hiện giờ, ngựa xích thố tới tay Điển Vi, đao pháp của Quan Vũ dù vẫn tàn nhẫn như trước nhưng uy lực ít nhất đã giảm mất ba phần. Còn ngựa xích thố, yên ngựa, bàn đạp và móng sắt đã được trang bị đầy đủ, làm cho Điển Vi như hổ thêm cánh. Trong tình cảnh này, chỉ 30 hồi, đao pháp của Quan Vũ đã bắt đầu tán loạn. Lưu Bị quan sát ở phía sau cũng không khỏi hết hồn lo sợ. Gã bắt đầu hối hận vì đã không đem Triệu Vân đi cùng. Nếu có Triệu Vân ở đây thì khi xông vào chém giết Tào Tháo, ít nhất gã sẽ không bị thiệt thòi về phương diện võ tướng. Chủ công, nhị tướng quân và tam tướng quân hình như không trụ nổi nữa rồi. Trần Đáo thúc ngựa tiến lên thì thầm vào tai Lưu Bị. Lưu Bị khẽ gật đầu. Lão tặc Tào Tháo không hiểu đã phối đồ vật gì lên ngựa của Điển Vi và Hứa Trừ mà lực kỵ chiến của hai tên này được nâng cao rõ rệt. Chủ công còn nhớ năm ngoái khi giao phong với hổ báo kỵ binh của lão tặc. Hổ báo kỵ binh dường như cũng được trang bị như thế này. Lưu Bị gật đầu tiếp, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách tìm ra bí mật này. Tuy nhiên lúc này, gã đã không còn thời gian để cân nhắc tới trang bị của Tào Tháo. Mắt thấy Quan Vũ, Trương Phi đều đã rơi xuống thế hạ phong, Lưu Bị cũng biết đã tới lúc liều chết một phen. Trước đây, gã luôn không chịu xuất kích là vì lo Tào Tháo còn có hậu chiêu. Không đúng, nhất định còn có hậu chiêu. Đâu ngờ Tào Tháo còn chưa ra chiêu, bên phía gã đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Xông lên xuất kích. Nói rồi, Lưu Bị rút Thư Hùng song kiếm ra. Lúc này, gã sử dụng Thư Hùng song kiếm, nói là kiếm nhưng thực ra có chút giống với trảm mã đao hơn. Thân kiếm đặc biệt dài, hơn nữa cũng rất rộng. Hai thanh kiếm nặng tới 36 cân cũng xứng là hai thần binh. Hai thanh kiếm này do Đổng Thừa tặng cho Lưu Bị sau khi gã ký tên vào y đai chiếu ở Hứa Đô. Còn người tạo ra hai thanh đại kiếm này chính là cha Tào bằng tên là Tào Cấp. Khi ấy, tiếng tăm của Tào Cấp vang xa. Từng có thỏa thuận với Tào Hồng rằng cứ 3 tháng sẽ rèn cho Tào Hồng một cây đao. Thư Hùng song kiếm này được tạo ra lúc đó. Sau khi qua tay Tào Hồng, y đã bán giá cao cho Đổng Thừa. Về tính chất nó không so được với Hà Nhất song đao, nhưng cũng là hai vũ khí sắc bén hiếm có thời điểm này. Lưu Bị chuẩn bị đích thân xuất chiến. Luận về võ nghệ, Lưu Bị chắc chắn không so được với đám Trương Phi, Quan Vũ. Thậm chí ngay cả Quan Bình cũng thắng gã một bậc. Tuy nhiên, gã chẳng phải loại thư sinh trói gà không chặt. Nghĩ lại trước đây khi khởi binh ở Trác Quận, Lưu Bị cũng dựa vào võ nghệ của mình mà chém chết không ít quân địch. Chẳng qua, hậu thế chỉ nói tới Quan Vũ và Trương Phi, làm cho Lưu Bị có vẻ mờ nhạt hơn. Lúc này trời chiều đã xuống núi, sắc trời mờ tối. Hai quân đều đã đốt đuốc. Tào Tháo thấy Lưu Bị chuẩn bị xuất chiến là biết gã sắp không còn chống đỡ nổi nữa. Ta đang chở ngươi ra tay đây. Tào Tháo rút kiếm chỉ về phía trước. Nhạc tiến, xuất kích. Trống trận vang lên ầm ầm. Trường thủy doanh của Nhạc Tiến xông đến với khí thế rời non lấp bể. Đánh về phía binh mã của Lưu Bị. Trong phút chốc, tiếng la giết quanh quẩn trên không ở Triệu Doanh. Gần vạn người quần đấu một chỗ. Đao phương vun vút. Cảnh chém giết vô cùng thê thảm. Trong ánh lửa, máu tươi phun ra, chân tay bị chặt đứt rơi khắp mặt đất. Nhạc Tiến cắn răng trừng mắt, đại đao trong tay tung bay, chém giết tới mức máu chảy thành sông. Sầm sầm, sầm sầm. Tiếng trống trận càng lúc càng vang dội, Tào Tháo khẽ khép hai mắt lại. Tử Khác, Công Lưu, xuất kích. Vâng. Lã Càn và Sử Hoán đã không kiên nhẫn được từ lâu, tiếng la giết dội thẳng vào hai người họ, kích thích nhiệt huyết sục sôi. Nghe nói Tào Tháo ra lệnh, hai người lập tức dẫn bộ binh lao ra. Tào Bân nói, hay là hạ lệnh cho hổ báo kỵ binh xuất kích. Không vội. Tào Tháo nhìn chăm chú vào chiến trường, hạ giọng nói, chờ thêm chút nữa. Lưu Bị dù ra vẻ đỏ sức, nhưng trận hình lại không hề hỗn loạn. Còn có một nhóm nhân mã vẫn đang quan sát cuộc chiến ở phía sau. Nói là quan sát chiến sự, thực ra nên dùng từ theo dõi để hình dung hợp lý hơn. Trang phục của những binh mã đó rõ ràng không giống với quân của Viên Thiệu khi vào chiến trường. Bọn chúng mặc áo khoác màu trắng, khiên đeo bên trái, đao bên phải, khí thế dũng mãnh. Bạch Mạo Binh. Đây là đội Bạch Mạo Binh tinh nhuệ nhất dưới quyền Lưu Bị. Số lần giao phong giữa Tào Tháo và Lưu Bị không nhiều. Thảo phạt Đào Khiêm coi như là một lần. Sau đó chắc chỉ còn đại chiến Như Nam. Tuy vậy không có nghĩa là Tào Tháo không hiểu Lưu Bị. Uy dũng của Bạch Mạo Binh nhớ ngày đó cũng từng khiến Tào Tháo thèm thuồng không thôi. Tuy nhiên, hiện giờ y nắm ba đội quân tinh nhuệ trong tay là Võ Vệ, Hổ Bôn và Hổ Báo kỵ binh nên sự đố kỵ và ngưỡng mộ ấy đã giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng cho dù như vậy, Tào Tháo vẫn hết sức cảnh giác đối với sức chiến đấu của Bạch Mạo Binh. Không sai, đến nay Bạch Mạo Binh của Lưu Bị quả thật không bì được với Bạch Mạo khi ở Từ Châu trước đây. Qua nhiều lần giao tranh, đội Bạch Mạo tinh nhuệ đã chịu tổn thất rất nhiều. Mặc dù sau đó đã bổ sung thêm một số quân ở Như Nam nhưng sức chiến đấu suy cho cùng vẫn không bằng lúc trước. Chỉ có điều, Tào Tháo vẫn không hề khinh địch một chút nào. Vẫn giữ lại ba đội binh mã Hổ Báo kỵ binh, Hổ Bôn và Võ Vệ. Đợi mệnh lệnh giao chiến cuối cùng từ Lưu Bị. Tam giáo gộp lại, binh lực vẫn có phần không đủ. Lưu Bị tay múa song kiếm, rong ruổi trong quân, sát pháp cực kỳ sắc bén, linh hoạt. Đồng thời còn có Quan Bình tương trợ, khiến cho Lã Càn và Sử Hoán phải liều mạng mới chặn được hai người. Huyên đệ Hạ Hầu Thượng và Hạ Hầu An nóng lòng muốn được tỉ thí trong trận này. Nhưng không có lệnh của Tào Tháo nên hai người cũng không dám tự tiện xuất chiến. Sợ ảnh hưởng tới chiến cuộc, Tử Vũ, Bá Nhân, hai ngươi dẫn Võ Vệ binh xuất kích. Vâng. Thấy chiến sự đi vào thế rằng co, Tào Tháo không khỏi nhíu mày. Đây không phải là cuộc diện y muốn nhìn thấy. Hai người Hạ Hầu An và Hạ Hầu Thượng đúng là con nghé mới sinh không biết khiếp sợ hổ. Sau khi nhận được lệnh lập tức dẫn Võ Vệ quân xông vào chiến trường. Ban đầu, quân Viên Thiệu hơi chiếm thế thượng phong. Thế nhưng khi 1.500 quân Võ Vệ lao vào, đã có sự thay đổi. Quân Võ Vệ chủ yếu là người của Hứa thị tộc. Theo Tào Tháo chinh phạt nhiều năm, sự dũng mãnh của bọn họ không hề thua kém Hổ Bôn quân. Lưu Bị lúc này đang miệt mài chiến đấu, song kiếm bay lên bay xuống, chém vun vút hai bên. Thản chi cùng ta đi chặn hai tên đó lại. Vừa nói, gã đột nhiên phát lực, song kiếm càng quay càng nhanh hơn. Nhất thời, Lã Càn và Sử Hoán không làm gì được Lưu Bị, thậm chí còn hơi bị gã áp chế. Quan Bình hét lớn một tiếng, thúc ngựa lao tới chỗ huyên để Hạ Hầu Thượng. Ở phía sau, Trần Đáo đang đứng quan sát trận chiến, vẻ mặt trầm tĩnh. Hắn quay đầu nói với Tôn Càn: nếu tình thế không ổn, ngươi phải bảo vệ chủ công rút lui, ta cản ở phía sau. Được. Tôn Càn cũng rút bội kiếm ra, tư thế sẵn sàng hành động. Trần Đáo dương cao đại thương, lớn tiếng quát: Bạch Mạo, xuất kích. 800 Bạch Mạo binh đồng loạt hò hét, chạy ào ào vào chiến trường. Đừng tưởng chỉ có 800 người nhưng đây lại là đội quân tinh nhuệ nhất của Lưu Bị. Đã theo Lưu Bị chiến đầu liên tục ở nhiều nơi. Kinh nghiệm phong phú. Sát pháp dũng mãnh khác thường. Sau khi Bạch Mạo xông vào chiến trường, tình hình đã thay đổi. Tào Tháo quan sát ở bản trận, thấy Bạch Mạo xuất kích liền cười gằn độc ác. Hổ Bôn xuất kích. Y rút bảo kiếm thúc ngựa xông lên. Phải biết rằng Tào Tháo cũng là người thiện chiến. Trước kia y là kỷ đô ấy, từng dẫn đầu binh sĩ chém giết quân Hoàng Cân. Xét về võ dũng, chưa chắc Tào Tháo đã kém Lưu Bị nhiều lắm. Sau khi Hổ Bôn quân tham chiến, quân Tào Tháo như được chắp thêm đao khiên trong tay, binh mã mạnh thêm một phần. Lúc trước, Tào Bằng bảo Điển Vi huấn luyện Hổ Bôn xếp thành hàng. Đi lại, đứng theo tư thế. Thực ra là một sự rèn luyện đối với quân Hổ Bôn. Chỉ xét về sức chiến đấu mà nói, Hổ Bôn quân vượt trội hơn Võ Vệ quân. Từ hơn 10 vạn binh sĩ, Tào quân chọn ra những người tinh nhuệ. Sau đó lại được huấn luyện chính quy. Phối hợp cực kỳ ăn ý. Ba người một nhóm, Hổ Bôn quân tuyệt không một chọi một với Bạch Mạo binh. Vũ khí sắc bén nhất của bọn họ chính là sự phối hợp thuần thục với nhau. Sau khi xông lên, thường là ba người hoặc năm người vây lấy một người. Loáng cách đã giết chết đối phương. Sau đó lại tìm tiếp mục tiêu khác. Một tên Hổ Bôn dương khiên đập gãy trường mâu mà quân Viên Thiệu đâm tới. Sau đó hai người xông lên chém giết. Một phong kín một dương lên. Phối hợp như nước chảy mây trôi. Một tên trong quân Viên Thiệu liền ngã gục trong biển máu. Văn Ngọc Đông là người dẫn đầu tiểu đội của Hổ Bôn. Đại đao hung hãn vụt qua cổ của một tên quân viên rồi lập tức lớn tiếng quát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 312 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 313. Châm lửa đốt thành. Tay trái gã giơ đại khiên lên canh một cách đập bay đại đao. Cơ thể gã đồng thời chuyển động cuộn tròn. Sau khi tạo ra một khoảng trống, một gã Hổ Bôn khác tiến lên. Dựng thương đâm xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Đột nhiên, một tên Hổ Bôn khác dương khiên đón địch. Văn Ngọc Đông xoay người làm tư thế yểm hộ. Tiểu đội ba người không ngừng chuyển động, chỉ là một ảnh thu nhỏ của Hổ Bôn quân. Toàn bộ Hổ Bôn quân đang hoạt động giống như một chiếc máy trộn thịt khổng lồ. Chỉ cần bị cuốn vào trong trận hình vòng tròn của họ thì quân Viên Thiệu không thể chống đỡ được. Trong nháy mắt sẽ gục trong biển máu, biến thành một xác chết. Sức chiến đấu đáng sợ này khiến Lưu Bị cũng cảm thấy sợ hãi. Tào Tháo có một đội quân tinh nhuệ như vậy mà gã lại chưa bao giờ thấy y dùng đến. Khi lâm chiến, sợ nhất là phân tâm. Huống chi, Lưu Bị vốn đã thua kém Lã Càn và Sử Hoán. Ban nãy dựa vào khí thế dũng mãnh, Lưu Bị mới có thể áp chế được hai người này. Nhưng e rằng khó mà lâu dài nổi. Sự phân tâm này của gã đã giúp Sử Hoán và Lã Càn bất ngờ đoạt lại được tiên cơ. Hai người song chiến Lưu Bị. Chỉ mấy hồi sau, Lưu Bị không cẩn thận đã bị một thương của Lã Càn đâm trúng bả vai, máu phun ra tung tóe. Lưu Bị đau quá hét to, suýt nữa rớt khỏi ngựa. Đúng lúc này, Trần Đáo dẫn người tới chặn đứng Lã Càn và Sử Hoán. Nhị tướng quân, tam tướng quân chớ có ham chiến, mau chóng yểm trợ chủ công rút lui. Đại bá mau đi, ta với thúc chí cản hậu cho. Quan Bình cũng xông tới kề vai chiến đấu cùng Trần Đáo. Tôn Càn dẫn người bảo vệ Lưu Bị rút lui về phía sau. Trương Phi và Quan Vũ cũng không dám đánh tiếp, đều xuất hư chiêu. Chợt có người thúc ngựa từ Tào quân chạy tới quát lớn. Đừng chạy, Lưu Bị. Điển Vi và Hứa Trừ thúc ngựa đuổi theo liền bị mười mấy tên bạch mạo lao lên ngăn lại. Địa thế của quân Viên Thiệu đã rối loạn hoàn toàn. Cũng may quân bạch mạo liều chết chém giết mới không bị đập tan. Tào Tháo giận dữ nói, hổ báo kỵ xuất quân. Nói rồi bảo kiếm trong tay Tào Tháo chém xuống. Tào Bân rút một mũi tên từ trong hồ lục bắn thẳng lên không trung. Cùng lúc đó bộ lự cũng lệnh cho Việt kỵ doanh ép trận phóng tên. Từng tiếng rít chói tai hợp lại một chỗ trên không trung, dường như che đi tiếng hét xếp trên chiến trường. Từ phía sau quân Viên Thiệu, một dòng lũ đen xì cuộn trào mạnh mẽ tới, gót sắt sấm đạp khiến mặt đất run rẩy. Lưu Bị mặt mày trắng bệch quát to, là hổ báo kỵ, đừng ham chiến, mau rút lui. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thê thảm. Lưu Bị quay đầu nhìn, chỉ thấy Tôn Càn bị một gã hổ bôn nhảy lên đeo bám bên cạnh, lập tức đập xuống chiến mã, ngã thật mạnh trên mặt đất. Gã xoay người muốn nghĩ cách cứu viện thì lại bị Quan Vũ ngăn lại. Quan Vũ không còn giữ dáng vẻ nhàn nhã như Mỹ Nhiêm Công nữa. Hắn nắm chặt lấy cánh tay Lưu Bị, gào to. Lưu Bị cắn răng thúc ngựa đi. Trận huyết chiến này vẫn kéo dài tới gần đêm khuya. Quân Viên Thiệu sớm đã tan tác. Đám quân bạch mã chỉ còn lại rất ít vẫn đang liều chết chém giết. Khi Tào Tháo trở về, nhìn thấy chiến trường bị ánh lửa chiếu thành một mảng máu đỏ tươi mà không khỏi cất tiếng thở dài. Lưu Huyền Đức thật biết dùng binh. Xin chủ công chỉ giáo. Trước đây ta còn đang nghi ngờ tại sao Lưu Bị lại đi thong thả vậy. Giờ nghĩ đến, thứ nhất là gã rất cẩn thận, thứ hai là vì muốn kéo dài thời gian đến tận khi trời tối đen. Trời ngày một tối, dù gã bại trận cũng có thể lợi dụng đêm tối để tẩu thoát. Ta lại bỏ qua điểm này, bỗng dưng bỏ qua thời cơ tốt tiêu diệt Lưu Bị, đáng tiếc. Chủ công lo lắng làm gì, cho dù Lưu Bị đã tẩu thoát, cũng gần như toàn quân bị diệt vong. Bộc Dương lúc này có lẽ là đã rơi vào tay Văn Tắc. Gã trơ trọi một mình. Kể cả có trở về bên Viên Thiệu thì cũng chẳng có thêm được bao nhiêu sức mạnh. Hồng Dự, ngươi không hiểu đâu. Tào Tháo hít một hơi sâu, rút bảo kiếm đưa cho Tào Bân. Tên Lưu Bị này sống dai thật. Nếu gã không chết, ta tất khó loại bỏ được gã, truyền lệnh của ta, phong tỏa Sung Châu. Người nào giết được Lưu Bị sẽ ban cho vạn hộ hầu. Thưởng nhìn lượng ai có được tung tích của gã. Ban trăm thiên hộ hầu và thưởng trăm lượng vàng. Tóm lại, nhất định phải tìm và giết được Lưu Bị cho ta. Bộ lự hơi kinh ngạc nhưng không dám chần chừ, vội vã tuân mệnh. Chủ công, Lưu Bị suy bại đến mức này, liệu có quay về Hà Bắc không? Tào Tháo khẽ lắc đầu. Với tính tình của Lưu Bị, tuyệt đối sẽ không quay về Hà Bắc. Gã tổn binh hao tướng, lại đánh mất Bộc Dương, quay về Hà Bắc cũng là nỗi nhục nhã lớn. Theo những hiểu biết của ta về gã, gã sẽ tìm đường sống khác. Chỉ là tạm thời ta còn chưa phán đoán được hướng đi của gã thôi. Tào Bân trầm ngâm. Cùng lúc đó, cuộc chiến trên chiến trường Triệu Doanh cũng đã kết thúc hoàn toàn. 800 quân bạch mạo gần như bị tiêu diệt toàn bộ, thậm chí không một người nào đến xin hàng. Hạ Hầu Thượng dẫn một tên tiểu giáo tới. Chủ công, vẫn để sống mất tên đại nhĩ tặc. Đây không phải lỗi của các ngươi, là ta không suy xét chu đáo. Tào Tháo không còn xa lạ với Tôn Càn. Chỉ liếc nhìn hắn và khẽ thở dài. Sau đó, Tào Tháo hạ lệnh cho Điển Vi và Hứa Trừ thu nạp binh mã. để lại bộ lự dọn dẹp chiến trường, toàn quân khẩn trương hồi binh chuẩn bị quay về tiếp viện Bạch Mã. Chắc hẳn Bạch Mã hiện giờ đã đang đánh nhau. Cho dù thế nào, Tào Tháo luôn không yên tâm lắm về chiến sự ở Bạch Mã. Dù có Giả Hủ ở cạnh Tào Bằng, y vẫn cảm thấy bất an. Binh mã mau chóng tụ tập lại một chỗ, nhân lúc trời tối vội tiến đến phía Bạch Mã. Từ Triệu Doanh đến Bạch Mã không đến 40 dặm. Tuy nhiên còn chưa đi được một nửa đường, Tào Tháo chợt nghe Tào Bân hét to. Tào Tháo nghe thấy vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ của Tào Bân. Chỉ thấy từ xa, màn đêm vốn đen kịt lúc này trở nên đỏ rực một mảng, hình như là có đám cháy. Y giật mình, vội thúc ngựa xông lên một chỗ trên núi, tay giơ lên như dáng che nắng để quan sát. Ánh lửa đó hình như truyền tới từ phía Bạch Mã. Phải biết rằng, vị trí Tào Tháo đứng lúc này cách Bạch Mã gần 20 dặm. Cách xa 20 dặm vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa ở Bạch Mã, đó hẳn là đám cháy vô cùng đáng sợ. Là Bạch Mã. Điển Vi hoảng sợ gào lên. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lửa lớn như vậy, chứng tỏ chiến sự ở Bạch Mã chắc chắn vô cùng thảm khốc. A Phúc ép hẳn không chống cự nổi mới dùng cách này châm lửa đốt thành. Điển Vi, Hứa Trừ, có mặt tướng. Hai người các ngươi lập tức dẫn nhân mã bản bộ cấp tốc đi tới Bạch Mã. Vâng. Tâm trạng của Hứa Trừ và Điển Vi lúc này chắc chắn không thoải mái hơn Tào Tháo. Bởi vì ở huyện thành Bạch Mã còn có hai đứa con bảo bối của họ. Sau khi tuân lệnh, hai người thúc ngựa lao xuống núi. Lớn tiếng quát: Hổ Bôn Võ Vệ, theo ta gấp rút tiếp viện Bạch Mã. Dưới núi, Tào Chân xông lên tới trước ngựa Tào Tháo rồi xuống ngựa. Chủ công, Hải Nhi muốn dẫn nhân mã chủ chốt tới cứu bốn huynh đệ của mình. Tử Đan, ngươi đừng tới. Tào Tháo nói được một nửa, cũng không biết nên tiếp tục thế nào. Y cắn răng: Tử Hòa, ngươi lập tức dẫn theo Hổ Báo kỵ binh cùng tiến lên phía trước. Tào Thuần vâng lời, dẫn Tào Chân lên ngựa lao xuống núi. Hổ Báo kỵ binh ầm ầm xuất phát trong bóng đêm, xông về phía Bạch Mã. A Phúc, phải kiên trì giữ vững. Tào Tháo không khỏi thầm kêu trong lòng, niềm vui thắng lợi lúc trước giờ đã không còn sót lại chút gì. Mặt trời đã xuống núi, huyện thành Bạch Mã vắng vẻ thê lương, không thấy một bóng người. Cửa thành mở rộng có thể nhìn rõ các con đường trong thành. Ngoài đống thi thể xếp chồng lên nhau ở cửa thành, cả Bạch Mã giống như một tòa ruộng thành. Đứng ở bên ngoài, những cơn gió nhẹ lùa tới như từng trận âm phong, làm cho mọi người run rẩy. Nhan Lương há hốc mồm, nhìn tòa thành trì trước mặt cũng có phần rụt rè. Thành trống ư? Hắn cúi đầu nói với tên thám báo đang quỳ trước ngựa: Ngươi nói Bạch Mã giờ là một tòa thành trống trơn ư? Đúng vậy. Nói thật, thám báo đi một vòng từ trong thành ra cũng thấy đầu óc tê dại. Cả tòa thành quá lạnh lẽo, quá yên tĩnh, vắng vẻ tới mức làm người ta sờn tóc gáy. Đặc biệt là thám báo này còn biết Nhan Lương từng tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành Bạch Mã nên trong lòng càng thêm sợ hãi. Cũng may, sau khi đi một vòng, gã không nhìn thấy một người nào hết. Thậm chí không có một tiếng động nào, ngoài tiếng vó ngựa của chiến mã gã cưỡi vọng lại. Tướng quân, cửa đông Bạch Mã bị người ta dùng đất đá chặn lại. Xem ra Tào quân lúc đầu định ở đây quyết chiến một mất một còn với tướng quân. Trong cửa thành tây phát hiện ra lượng lớn đất đá và cây chậu xếp chồng cao tích trữ ở đây. hình như là chuẩn bị bịt kín cửa phía tây. Nhan Lương có phần ngơ ngác không hiểu gì. Vậy tại sao hiện giờ ngay cả bóng dáng Tào Quân cũng không thấy? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Thám báo liền gượng cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ mặt trịnh trọng. Thật sao? Tướng quân là tứ đình chủ của Hà Bắc, thiên hạ có ai không biết? Trước đây thắng dễ dàng Bạch Mã, đánh tan Tác Từ Hoàng, lập chiến công hiển hách. Ở Diên Tân, tướng quân lại đánh cho Hạ Hầu Uyên đại bại, Tào Quân sao có thể không biết? Theo ti chức thấy, tên tướng của Tào Quân đó vốn định tử thủ, nhưng nghe nói tướng quân tới nên không dám ham chiến, hốt hoảng rời khỏi Bạch Mã. Ô, lời giải thích này nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 313 Tào Tặc Canh Tân, chương 314, chém Nhan Lương. Nhan Lương quay đầu hỏi, Uy Hoàng nghĩ thế nào? Tên Uy Hoàng này là một võ tướng khoảng 30 tuổi, họ Lữ, tên Bội, tự là Uy Hoàng. Nghe thấy Nhan Lương hỏi, Lã Uy Hoàng cười ha hà. Nếu lũ Tào Quân đó dám dùng dược kế, với uy dũng của tướng quân chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Theo tại hạ thấy, Tào Quân nhát gan, đây chỉ là một tòa thành trống trơn mà thôi. Nhan Lương cũng cười lớn, đã thế, ta sẽ vào thành. Tào Bằng co quắp trong không gian nhỏ hẹp, trên đỉnh đầu truyền đến những tràng âm thanh huyên náo. Có tiếng hí của chiến mã, còn tiếng trò chuyện của đám quân tốt, binh khí va vào nhau. Các âm thanh hỗn tạp trộn lẫn với nhau khiến cho người ta có cảm giác đinh tai nhức óc. Đám quân tốt này sử dụng đặc tiếng địa phương khi nói chuyện. Có thể là Ký Châu, cũng có thể là Tỉnh Châu, U Châu, Thanh Châu. Dù sao binh lính của quân Viên Thiệu rất phức tạp, vừa có người Hán còn có người Hồ sống với người Hán. Vùng Hà Bắc rộng lớn, trời mới biết bọn họ nói tiếng gì. Đại khái có thể nghe hiểu được ý của họ. Có điều nếu phương ngôn quá nhiều, khẩu âm quá nặng thì Tào Bằng sẽ không thể hiểu được. Một chiếc thùng gỗ rơi xuống trước mặt Tào Bằng, rồi ầm một tiếng rơi xuống giếng. Thùng nước lắc lư trong giếng, hai sợi dây thừng thô ráp đập phịch trên thành giếng, suýt nữa bắn trúng Tào Bằng. Theo sát sau, chiếc thùng gỗ múc đầy nước từ từ được kéo lên. Tào Bằng ngừng thở, dựa người về phía sau, nhắm mắt lại thầm suy đoán. Trên đỉnh dầu hắn chắc là hậu doanh của quân Viên Thiệu. Đám người này thật đúng là biết chọn địa điểm. Đúng vậy. Lúc này Tào Bằng đang núp mình trong giếng nước. Trên thành giếng, bên trên mặt nước có một hang động đủ cho một người ẩn náu. Toàn bộ Bạch Mã có 47 giếng nước. Trong mỗi giếng đều có một hang động như thế. Những hang động này là do Tào Bằng sai người đào suốt đêm, đặc biệt dùng để cho người ẩn nấp.